Tiên ma đồng tu, chương 1255, tả thu tâm tư. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cùng lục giới quét dọn một cái đại sơn động. Mệt mỏi cùng con chó một dạng. Những cái kia tiên tử cái gì bề bộn cũng không giúp. Vân Khất U tại đối với quy khư chi nhãn đánh đàn. Những người khác một người ôm một cái đầu đại cây dừa. Dùng kỹ càng rỗng ruột mộc cái ống đang hút. Cái này ống hút là ở thiên nhai hải giác thượng làm cho. Trên hải đảo có một loại không biết là hoa hay là cây thực vật. Thân cành tựa như cỏ lau giống như là ánh sáng. Xinh đẹp tiên tử ôm một cái đại cây dừa ngửa đầu uống nhiều có chướng ngại bộ mặt. Vì vậy ngay tại cây dừa thượng gõ một cái lỗ nhỏ. Dùng này trùng loại tựa như cỏ lau cái ống một. Khẩu một ngụm mút lấy. Mãn nguyện không muốn không muốn. Copy nội dung từ chuyện 88. Chứng kiến bọn này cả ngày chơi bời lêu lổng. Không có việc gì xinh đẹp tiên tử. Diệp Tiểu Xuyên khí sẽ không đánh một chỗ đến. Đồng dạng đều là người. Thế nào đãi ngộ chênh lệch lại lớn như vậy đâu. Không phải đều nói. Đây là một cái nam tôn nữ ti thời đại ư. Không phải đều nói. Nam tử có thể ba vợ bốn nàng hầu cả ngày cái gì cũng không cần làm gì. Không phải đều nói chỉ cần nam nhân vừa trừng mắt. Những cô gái kia sẽ dịu dàng ngoan ngoãn như chú dê nhỏ ư. Copy nội dung từ chuyện 88. Vì cái gì chính mình biết nữ tử. Không có một cái là chú dê nhỏ. Toàn bộ đều là ăn tươi nuốt sống cọp cái. Trong sơn động nghỉ ngơi mấy canh giờ. Trời tối mọi người mới tỉnh lại. Ban đêm quy khư, có khác một phen cảnh trí. Nhất là đầy trời đầy sao ban đêm. Hôm nay là đầu tháng. Ánh trăng chính là một cái tiểu nguyệt nha. Khắp thiên tinh đấu như từng hột lòe lòe tỏa sáng màu bạc hạt vừng. Lít nha lít nhích toàn bộ màn đêm thương khung. Quy khư chi nhãn hạ lạc nước biển. Là màu trắng bạc. Tại đầy sao làm nổi bật hạ càng lộ ra huy hoàng đại khí. Đồng thời cũng cho chỗ này nhân gian thần bí nhất địa phương. Khoác trên vai, copy nội dung từ chuyện 88. Lên một tầng càng thêm thần bí màu bạc áo ngoài. Vân Khất U từ khi Minh Hải sau khi đi ra. Lời nói lại càng phát thiếu đi. Tại thiên nhai hải giác cũng liền cùng Diệp Tiểu Xuyên có thể nói mấy câu. Tựa hồ trong lòng của nàng, cũng loáng thoáng gian lúc cảm giác được Diệp Tiểu Xuyên, phượng nghi đối với chính mình cất giấu cái gì. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng một mực ở đánh đàn, trải qua trong khoảng thời gian này nghiên cứu, tại âm luật một đảo thượng lại vào một tầng, quỷ lười Diệp Tiểu Xuyên cũng đã nhận được một ít chỗ tốt. Tại thiên nhai hải giác chờ đợi hơn một tháng. Ngoại trừ gió thổi trời mưa thời gian, những thứ khác trong cuộc sống, hầu như mỗi ngày hắn đều cùng Vân Khất U cầm tiêu hòa minh. Âm luật thượng tạo nghệ càng ngày càng tăng. Copy nội dung từ chuyện 88. Này một tòa treo tại hải ngoại hoang đảo. Đối những người khác mà nói, có lẽ chỉ là một cái nam nữ trẻ tuổi tuyên thệ tình yêu truyền thuyết chi địa. Thế nhưng đối với bọn họ hai người mà nói, nhưng là đang ở trong truyền thuyết, Giao Cầm tiên tử, Hoàng Tuyền lão nhân, cái này hai người âm luật pháp bảo, mấy ngàn năm trằn trọc, đã rơi vào Diệp, Mây hai người trong tay. Mỗi một lần tại trên hải đảo diễn dịch, Diệp, Mây hai người đều loáng thoáng cảm giác được, Chấn Ma Cổ Cầm cùng Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu Khí Linh. Đều tại sầu não cái gì? Quyến luyến, cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Phảng phất năm đó Hoàng Tuyền cùng Giao Cầm hồn phách. Cũng không có luân hồi chuyển thế. Mà là sáp nhập vào cái này hai kiện pháp khí bên trong. Đêm dài vắng người thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U lại một lần cầm Tiêu Hòa Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn Nhan vô lệ bám lấy cái cằm ở một bên không biết là nghe hay là xem. Ánh mắt một mực ở Diệp Tiểu Xuyên cây ngọc tiêu thượng lưu liền không chừng. Theo cầm tiêu diễn dịch đến thâm tình chỗ. Nguyên bản yên tĩnh hướng phía dưới chảy xuôi quy khư chi thủy. Vậy mà phảng phất bị một cổ thần bí đại lực lôi cuốn. Hóa thành hai đạo dòng nước. Mong muốn phóng lên 9 tầng trời ngân hà. Đây càng để Hoàn Nhan vô lệ thần sắc quỷ dị. Tựa hồ còn có chút nghiến răng nghiến lợi bộ dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh giáo tam đại thần khí. Hỗn Nguyên đỉnh. Thánh hỏa lệnh. Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu. Cùng một chỗ cộng đồng trải qua mưa gió 2 năm. Nếu như lúc này, Hoàn Nhan vô lệ còn không có hoài nghi Diệp Tiểu Xuyên trong tay chi kia óng ánh sáng long lanh ngọc tiêu có khả năng chính là Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu. Nàng kia sẽ không xứng gọi Hoàn Nhan vô lệ. Tại Thiên Nhai Hải Giác thời điểm, Hoàn Nhan vô lệ liền từng níu lấy Diệp Tiểu Xuyên cổ áo chất vấn chính mình hoài nghi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên thề thốt phủ nhận, còn đối Hoàn Nhan vô lệ loại này không có bất kỳ lý luận căn cứ liền vọng thêm đoán hành vi đã tiến hành nghiêm túc phê phán giáo dục. Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu thất lạc hơn 800 năm. Thánh giáo bên trong hôm nay không còn có người bái kiến này Ngọc Tiêu. Cho nên Hoàn Nhan vô lệ hầu như có 8 phần nắm chắc Diệp Tiểu Xuyên Ngọc Tiêu chính là Thánh giáo Thánh khí. Thế nhưng một điểm chứng cơ cũng không có. Chỉ có thể để tiểu tử này đắc ý ở trước mặt mình mò mẫm khoe khoang. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là một cái rất yên tĩnh ban đêm. Một cái dâu ria ban đêm. Toàn bộ nhân gian đều không có cái đại sự gì phát sinh. Một năm nay là đinh sửu năm đầu tháng 12-4. Khoảng cách thượng giới đoạn thiên nhai đấu pháp giáp tử niên. Trọn vẹn đi qua 13 năm lại 3 tháng. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng, ở đây bên trong không có một người biết rõ hôm nay là ngày mấy. Đã trải qua ban ngày ngắn đêm lớn lên cực bắc chi địa. Vĩnh Dạ Minh Hải, ban ngày đêm dài ngắn thì cực nam chi địa. Mỗi người đều đối thời gian đã mất đi khái niệm. Copy nội dung từ truyện 88. Tả Thu nhớ rõ một cái thời gian. Giáp Thần năm đầu tháng 12-4. Cách này đúng lúc là 34 năm. Đó là mẫu thân của nàng Tả Nguyệt Tiên Tử qua đời thời gian. Ngày này là chính mình sau khi sanh thập cửu thiên. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng nàng cũng không biết. Kỳ thật hôm nay chính là nàng mẫu thân ngày giỗ. Theo cực bắc đến nơi đây, rời đi quá dài đường, Tả Thu vẫn muốn tìm cơ hội hỏi thăm Hoàn Nhan vô lệ thân thế. Hôm nay đến nơi này, sau bắc chính là trung thổ ven biển, đến lúc đó mọi người sẽ mỗi người đi một ngả, sẽ không hỏi, đoán chừng về sau tửu cũng không có cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn đều tại nghe Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cầm tiêu hợp tấu. Tả Thu liền đi tới bám lấy cái cằm nghiến răng nghiến lợi Hoàn Nhan vô lệ bên người. Đây là nàng khua lên rất lớn dũng khí mới đi tới. Thân thế của nàng, vẫn là nàng không dám đối mặt rồi lại cực độ khả năng biết rõ đấy tâm ma. Vô lệ cô nương. Ta có thể muốn nói với ngươi mấy câu ư, copy nội dung từ truyện 88. Đây là 2 năm qua, Tả Thu lần thứ nhất chủ động cùng Hoàn Nhan vô lệ nói chuyện. Hoàn Nhan vô lệ hạng gì thông minh, trên đường đi nhiều lần thấy Tả Thu đối với chính mình muốn nói lại thôi. Như thế nào lại không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Kết thúc cùng Diệp Tiểu Xuyên nghiến răng nghiến lợi, vỗ vỗ bờ mông đứng lên, cùng Tả Thu đi tới xa xa. Bách Lý Diên duỗi cái đầu nhìn xem hai người đi xa bóng lưng. Thấp giọng hỏi Dương Diệc xong nói. Xích Phong tiên tử cùng này tóc trắng yêu nữ lén lén lút lút. Không biết đi làm cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Diệc xong nhìn thoáng qua. Để Bách Lý Diên bất kể nhàn sự. An tâm nghe hát. Đứng ở hải đảo đỉnh núi thượng. Gió đêm từ từ. Trong tay còn có thể nghe được phía dưới cách đó không xa Cầm Tiêu hòa Minh thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88. Đắm chìm trong dưới ánh sao. Hoàn nhan vô lệ tuyết trắng sợi tóc. Tại trong gió đêm di động. Tựa như nhảy lên bạch sắc tinh linh. Nàng nhẹ nhàng nói. Tả cô nương. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88. Tả Thu cắn môi. Hồi lâu mới nói. Năm đó ở Hắc Sâm Lâm. Ngươi một thân một mình đến đây ta Huyền Thiên Tông đệ tử nơi chú quân khiêu khích. Đấu pháp say xưa lúc. Ngươi nhìn thấy ta Xích Tiêu thần kiếm liền dừng tay. Ngươi còn nhớ rõ ư? Hoàn nhan vô lệ nói. Thời gian mới đi qua 2 năm. Ta như thế nào không nhớ rõ? Copy nội dung từ truyện 88. Tả Thu tiếp tục nói. Đêm đó ngươi lúc gần đi đã từng nói một câu. Nguyên lai năm đó Tả Nguyệt đã có con. Hoàn nhan vô lệ đã cắt đứt Tả Thu nói tiếp. Nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Trên đường đi ngươi có vô số cơ hội hỏi thăm. Thế nhưng ngươi lại đã đến nơi đây mới hỏi ta. Chắc hẳn ngươi trong nội tâm cũng là ở dãy giụa do dự a, Tả Thu nói. Ta chỉ muốn biết phụ thân ta là ai. Hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.